Thái cổ cuồng ma, chương 238, nuôi cốt người. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thiên ma ngoại thành Tây Bộ không bãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồ, người đó chết. Đệ lục tầng cộng 4 đạo điểm sáng bây giờ biến mất một cái. Nhưng tầng thứ nhất cũng không có nhiều hơn điểm sáng. Nói cách khác người kia cũng không hề từ bỏ khảo hạch. Mà là chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đến tới đệ lục tầng người. Không có chỗ nào mà không phải là hàng đầu tồn tại. Cũng không biết sẽ là ai. Sợ rằng phải là địa sát trước vài tên. Làm sao biết chết? Chẳng lẽ là bị hung thú đánh chết? Có thể bất kể như thế nào. Coi như đối mặt đạo cảnh hung thú chắc có thể buông tha khảo hạch. Mà không đến nổi rơi vào chết thảm tại thiên cương tháp kết quả a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng nghị luận liên tiếp, mọi người đều là lơ ngơ. Tam thập lục thiên cương tuy khó, nhưng những năm gần đây chết tại thiên cương tháp cũng không có nhiều người. Chủ nếu là bởi vì có thể buông tha khảo hạch, nhưng bây giờ thật vất vả đến đệ lục tầng. Lại chết, cái này làm cho các tu sĩ không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ là bị một đòn đánh gục? Còn là nói Lâm chết cũng không cam lòng buông tha khảo hạch. Các ngươi nói, người chết sẽ là ai? Có phải hay không là kia Lý Hữu Tài? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem hẳn là Lý Hữu Tài. Hắn có tiền đặt cuộc trong người. Cho nên coi như đối mặt chết. Hắn đều không cam lòng buông tha khảo hạch. Chuyện này, nếu quả thật là Lý Hữu Tài chết. Kia tiền đặt cuộc còn hữu hiệu hơn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ còn ai dám tìm khóc lão nhân thỉnh cầu tiền đặt cuộc? Mà mọi người nghị luận truyền vào trên thềm đá lôi Trác Việt trong tai. Mấy tháng qua này, hắn là một tấc cũng không rời. Nội tâm càng là dày vò cảm giác. Lúc này nghe được mọi người từng nói. Lôi Trác Việt tâm lý không tên thở phào. Hắn cẩn thận tính toán một phen, trong lòng cũng cảm thấy Tần Vũ chết đi tỷ lệ tương đối lớn. Dù sao, trừ Tần Vũ ra, những người khác không nên hội chữ chết cũng không thả khí khảo hạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết sao? Cách đó không xa Mô Cẩm Tú ánh mắt mê ly nhìn về phía trước thiên cương tháp. Thần thái còn có nhiều chút hoảng hốt. Hồi tưởng kia cuồng ngạo bóng người, tâm lý không tên thất lạc cùng khó chịu. Là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ở đây suy đoán lúc, một đạo tức giận gầm thét kèm theo diệt thế uy áp bao phủ bầu trời. Toàn bộ thiên ma chủ thành vô số tu sĩ cũng khiếp sợ ngẩng đầu. Ngay cả thiên ma nội thành trong tu sĩ toàn bộ đều bị thức tỉnh. Ở Tây Bộ không bãi bầu trời đột ngột ngưng tụ ra vô số sát khí. Sát khí này tối sau khi ngưng tụ thành một đôi cặp mắt vĩ đại. Muốn thấy được thiên cương trong tháp tình cảnh. Cặp mắt vĩ đại con ngươi nhất hắc nhất bạch. Quỷ dị cường đại. Phảng phất là thiên địa âm dương con mắt. Phát ra uy áp mạnh mẽ làm người ta không kìm lòng được nghĩ tưởng quỳ xuống đất thần phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng thấy trắng đen cặp mắt vĩ đại lúc. Lôi Trác Việt nội tâm kinh hãi vạn phần. Âm dương đạo quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ, kia người chết cũng không phải là Lý Hữu Tài. Mà là, Ấn Dương. Làm sao có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Trác Việt mộng. Hắn mặc dù lớn tuổi Ân Dương mấy tuổi, nhưng Ân Dương cường hãn sớm có nghe. Ở lần này địa sát trong, Ân Dương thực lực tuyệt đối là hàng đầu. Mà bây giờ, Ân Dương lại chết, sẽ là ai đem Ân Dương giết? Chẳng lẽ, Không biết Ân Dương là Âm Dương đạo quân tôn tử, Ấn gia thiếu tộc. Lôi Trác Việt hít sâu một cái. Tâm lý không tên lo âu và mong đợi. Nếu như Ân Dương chết cùng kia Lý Hữu Tài có liên quan, thật là tốt biết bao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Lôi Trác Việt suy đoán Ân Dương cũng không phải là chết ở trong tay ai, mà là chết tại Thiên Cương Tháp hung thú bên dưới. Dù sao, vô số năm qua so với Ân Dương tư chất mạnh hơn không phải số ít, nhưng phần lớn đều bị hung thú ép buông tha khảo hạch, mà Ân Dương hẳn là bị hung thú một đòn đánh gục. Cảm nhận được bầu trời Âm Dương đạo quân lửa giận, Lôi Trác Việt nhìn chằm chằm Thiên Cương Tháp đệ lục tầng. Trước Ân Dương tử chi lúc, còn có người ngay tại bên cạnh hắn, cũng không biết là ai. Nếu là Lý Hữu Tài thật là tốt biết bao. Khi đó, coi như không có quan hệ gì với Lý Hữu Tài, sợ rằng cũng phải chịu đựng Âm Dương đạo quân lửa giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là Lôi Trác Việt, những tu sĩ khác cũng từ trong khiếp sợ thanh tình, đều là thổn thức không dứt. Ai cũng không nghĩ tới Ân gia thiếu tộc, như vậy thiên tư chắc tuyệt hạng người lại sẽ vẫn lạc tại Thiên Cương Tháp trong. Bọn họ giống như Lôi Trác Việt, đều cho rằng Ân Dương hẳn là chết ở hung thú bên dưới. Nếu không, ai sẽ ngốc đến đi giết Ân Dương? Người nào không biết Ân Dương là Ân gia thiếu tộc, Âm Dương đạo quân thân tôn tử? Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Thiên Cương Tháp đệ lục tầng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, đọc lên thiên chỉ bốn chữ, khiến cho hắn cương nguyên hao hết, dùng đan dược mới khôi phục như cũ. Chậm chạp đứng lên, đi tới Ân Dương trước thi thể. Tần Vũ hiện tại đem Ân Dương trên ngón tay nạp hư giới gỡ xuống. Đem Ân Dương thần niệm xóa đi. Thần thức dò vào trong đó. Khi thấy kia tản ra trắng đen ánh sáng thứ tiên binh cấp bậc phất trần lúc, Tần Vũ nhịp tim không kìm lòng được tăng nhanh mấy phần. Mặc dù hắn có chuôi này khoát đao cùng với thần bí thiên chỉ, nhưng đều khó vận dụng. Đặc biệt là thiên chỉ, đọc lên mấy chữ cũng có thể hao hết cương nguyên. Hơn nữa, còn chỉ có thể hù dọa người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu mình có thể kích thích ra Âm Dương huyết mạch, có lẽ có thể động dụng phất trần. Cố đè xuống nội tâm kinh hỉ, Tần Vũ quét qua nạp hư giới trong, không khỏi có chút thất vọng. Lớn như vậy nạp hư giới trong chỉ có một tấm ấn phù cùng với một đống lớn đan dược. Trừ lần đó ra, lại không có vật gì. Ngay cả linh thạch đều không mấy viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù có thất vọng, nhưng đây cũng là trong tình lý. Nếu như Ân Dương còn có đầy đủ ấn phù đạo khí, sợ rằng muốn giết hắn cũng không phải đơn giản như vậy. Về phần Ân Dương chết sẽ có hậu quả gì không? Tần Vũ cũng không phải là chưa từng nghĩ. Nhưng hắn cũng biết Ân Dương cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đã như vậy, tại sao không thể tiên hạ thủ vi cường? Thêm nữa, Âm Dương cốt càng kiên định hơn Tần Vũ giết Ân Dương tâm. Nếu ở nơi này Thiên Cương Tháp giết không Ân Dương, ngày sau căn bản không cơ hội được đến Âm Dương cốt, chính mình có thể tạo ra Âm Dương huyết mạch. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, Tần Vũ lo lắng duy nhất không phải là Âm Dương đạo quân sẽ xuất thủ đánh chết chính mình, mà là Khóc lão nhân có thể hay không ở thời khắc mấu chốt xuất thủ. Cái vấn đề này một mực khốn nhiễu Tần Vũ. Bởi vì từ chính mình trở thành thiên cương một khắc kia trở đi, chính là Khóc lão nhân mấy tên đệ tử. Có thể, Tần Vũ lo lắng rời đi Thiên Cương Tháp đối mặt Âm Dương đạo quân lúc, Khóc lão người hay là điên điên khùng khùng. Như vậy, thật muốn xong đời. Đè xuống ý niệm trong lòng, Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến thi thể không đầu. Ánh mắt rơi vào lồng ngực vị trí. Hai mắt lóe lên, Tần Vũ tay trái trực tiếp thăm dò vào trong đó. Đợi thu hồi lúc, nắm nhất căn máu chảy đầm đìa xương sườn. Ung dung đem vết máu xóa đi. Xương sườn lộ ra hình dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng còn lại sâm bạch xương sườn bất đồng là. Căn xương sườn óng ánh trong suốt. Mơ hồ có thể thấy trong đó có trắng đen ánh sáng đang lưu động. Mà xương sườn mặt ngoài chảy qua còn có như không trắng đen vật dạng tia thể quấn vòng quanh. Nhìn thần bí quỷ dị. Ở Tần Vũ đánh giá xương sườn lúc. Tay trái bụi trần thủ ấn thượng. Nguyên bản là suy yếu trục hoang thiếu chút nữa không mềm liệt trên đất. Ở Tần Vũ cầm lên âm dương cốt trong nháy mắt. Trục hoang tâm liền lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao có thể như vậy? Trục hoang tâm lý nỉ non. Nội tâm tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trục hoang thật tuyệt ngắm. Ở Tần Vũ tiếp xúc âm dương cốt trong nháy mắt. Hắn liền cảm nhận được âm dương cốt bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Có thể kết luận là. Căn âm dương cốt tuyệt không phải là ân dương trời sinh liền nắm giữ. Mà là người khác cưỡng ép bỏ vào trong cơ thể. Nói cách khác, ấn dương bất quá là một khôi lỗi. Là một nuôi cốt người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nuôi cốt, lấy người khác thân nuôi tự thân chi cốt. Đây là một cái cực kỳ cổ xưa phương pháp tu luyện. Thông thường mà nói, chỉ có những thứ kia bị vây ở một cái cảnh giới vô số trở cường giả. Mới có thể vận dụng cái này cực đoan phương pháp tu luyện. Nói trắng ra, chính là dùng người khác chọn đời tâm huyết cùng tu vi tới dễ chịu cốt cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ đến trình độ nhất định, nuôi cốt người đem sẽ trở thành người cường giả kia phân thân. Nói cách khác, chọn đời tâm huyết vì người khác làm quần áo cưới. Cho nên, trục hoang có thể chắc chắn. Căn âm dương cốt chắc là ân dương gia gia âm dương đạo quân. Nói cách khác ân dương chẳng qua chỉ là âm dương đạo quân nuôi cốt một người trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ân dương bây giờ chết. Có thể tưởng tượng âm dương đạo quân lửa giận. Nếu Tần Vũ lấy được âm dương cốt. Ắt sẽ bị ân dương đạo quân chém chết. Đoạt lại âm dương cốt. Nếu là lúc trước. Âm dương đạo quân chi lưu, trục hoang đạn chỉ có thể diệt, mà bây giờ, không phải là hắn có thể dung chuyển. Một khi Tần Vũ bỏ mình, hắn cũng phải chôn theo A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ một chút, nếu tiểu tử này đem âm dương cốt dung vào bên trong cơ thể, kích thích ra âm dương huyết mạch, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tiểu tử này ngộ tính không tệ. Có lẽ cũng có thể bị người kia vừa ý, trở thành mới nuôi cốt người. Trục hoang trong đầu linh cơ chợt lóe. Càng nghĩ càng thấy được có thể được. Nuôi cốt người chết, có thể nhường cho tiểu tử này thay thế. Trở thành mới nuôi cốt người sau. Tiểu tử này trong thời gian ngắn sẽ không chết. Mà khi đó, chính mình sớm liền rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trục hoang tả hữu tính toán. Trầm tư sau một hồi, tâm lý dần dần quyết định chú ý, thầm nói, là lấy phòng ngừa vạn nhất, trước chỉ có thể để cho tiểu tử này dung hợp âm dương cốt, trở thành nuôi cốt người. Khi đó, lấy được còn lại ấn bia lực lượng coi như không cách nào thoát đi gieo họa. Nhưng còn sẽ có một chút hy vọng sống. Trục hoang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm tư trục hoang chợt nghe được Tần Vũ tiếng gọi ầm ĩ, liền vội vàng thu hồi tâm tư. Đạo, lấy được âm dương cốt, không ra ngoài dự liệu, có thể kích thích ra ân dương huyết mạch. Tần Vũ cũng không trả lời, chỉ cảm thấy trục hoang có chút dị thường, nhưng cụ thể nơi đó cũng không nói lên được. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ cũng không trả lời, đem âm dương cốt bỏ vào nạp hư giới. Tấn nhanh rời đi trận pháp, hướng ma thành phòng chỗ phương vị chậm chạp đi trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài ngày sau, Tần Vũ trở lại ma thành phòng chỗ trận pháp màn sáng bên trong. Đem mộc phòng mở ra, phát giác Ma Thanh Phong như là đang ngủ say, cũng không quấy rầy, liền khoanh chân ngồi tĩnh tọa, kích thích ra nhai tí huyền vũ huyết mạch. Hắn cũng không kịp đi tìm hiểu. Lúc này hắn nghĩ tưởng tìm hiểu một phen, nhìn một chút có thể hay không lấy được nhai tí huyền vũ truyền thừa chiến kỹ. Chấm, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.